Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Đại công cáo thành, cổ thần dị năng. Thời gian dễ dàng trôi qua, tựa hồ chỉ là chỉ chớp mắt. Hơn 2 tháng thời gian liền đã vội vàng đi qua. Vàng thu đi xa, run sợ đông buông xuống. Một đêm gió lạnh về sau, mang trên dưới núi đã là phủ lên một màu trắng. Phòng trúc đơn sơ, cạo xương đao thép run sợ gió, dễ như trở bàn tay, liền có thể xuyên thấu qua trúc gỗ dựng thành vách tường khe hở, thấm vào nhà bên trong, đem trong phòng trở nên như bên ngoài. Hà hơi thành sương mù, giọt nước ngưng băng. Mà một thân đơn bạc áo Âu Dương Tĩnh, không chút nào chưa tỉnh lạnh lẽo, toàn thân trên dưới phản bốc lên bừng bừng hơi nóng, tỏa ra trận trận ánh lửa. Hắn đang tiến hành kéo dài hơn 2 tháng tẩy luyện, mà kiên trì không ngừng tẩy luyện cho tới hôm nay, biến mất nguyên chủ ấn ký, luyện hóa tinh vân xiềng xích làm việc, đã tiến triển đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Đột nhiên quấn quanh lấy tử điện thiên tinh tinh vân xiềng xích, mỗi một tiết liên hoàn đồng loạt rung động, liên đầu càng là càng không ngừng làm S hình dáng lắc lư, tán phát ra trận trận tràn đầy vui sướng ý vị kêu khẽ. Toàn bộ xiềng xích cũng toát ra sáng chói tinh huy, cho người một loại tẩy đi cát bụi cảm giác. Xong rồi, Âu Dương Tĩnh nhãn tình sáng lên, nắm lấy cơ hội, ngưng tụ tinh thần, tại tinh vân xiềng xích bên trong, lưu lại của mình tinh thần lạc ấn. 2 tháng lại 15 ngày, mỗi ngày kéo dài 3 đến 5 lần tẩy luyện, gần 300 lần tẩy luyện xuống tới. Âu Dương Tĩnh rốt cục tại tử điện thiên tinh trợ giúp dưới, triệt để đánh tan, xóa bỏ nguyên chủ đóng dấu, đạt được đầu này tinh vân xiềng xích. Mà như thế dài dằng dặc một phen tẩy luyện, hắn lấy được chỗ tốt cũng không chỉ có là tinh vân xiềng xích. Mỗi ngày dùng tinh thần lực khống chế nữ oa chân nguyên, cùng tinh vân xiềng xích bên trong luân hồi giả đóng dấu quyết đấu, làm tinh thần lực của hắn đạt được cực lớn rèn luyện, ma luyện. Hắn cảm giác tinh thần lực của mình tại đây phiên rèn luyện ma luyện bên trong mơ hồ bắt đầu một loại nào đó kỳ diệu thuế biến. Hiện tại trạng thái đúng như sâu ăn lá kết kén, chờ đến thuế biến hoàn thành, kén phá điệp ra, tinh thần lực của hắn làm không còn là đơn thuần tinh thần lực, sợ rằng sẽ tấn làm trong truyền thuyết võ đạo nguyên thần. Đương nhiên, hắn cảm giác quá trình này sợ là sẽ phải dài đằng đẵng. Chính là hắn đột phá tứ tinh cao giai, tấn đến ngũ tinh sơ giai, phương diện tinh thần thuế mặt cũng không sẽ một lần là xong. Cho dù thuế biến xa xa khó vời, tinh thần lực cường hóa đối với hắn cũng là có chỗ tốt rất lớn. Ít nhất, bình thường nhằm vào tinh thần linh hồn phương diện công kích đã khó mà dung chuyển hắn, như lại ăn một lần bích lạc loại kia đẳng cấp nữ yêu chi gào, hắn sợ là có thể lông tóc không thương. Như không có việc gì cứng rắn tiếp đó, gãy không đến mức tại trung cực bá thể ngũ sắc vải giảm thương dưới còn đau đầu muốn nứt, thất khiếu chảy máu, phương diện tinh thần rất có tiến triển. Hắn cổ thần đạo thể cũng tại đây phiên tẩy luyện bên trong lấy được chỗ ích không nhỏ. Hơn 2 tháng thời gian, hắn quên đi tất cả còn lại tu luyện, mỗi ngày chỉ chuyên chú vào cùng tử điện thiên tinh chiều sâu cộng minh, điều động nữ oa chân nguyên tẩy luyện tinh vân xiềng xích. Hắn cổ thần đạo thể cũng bởi vậy đạt được nữ oa chân nguyên tẩy luyện. Chẳng những cổ thần kim thân ngũ sắc váy uy lực tăng lên trên diện rộng, còn đã thức tỉnh một loại thần dị năng lực. Tay phải của hắn cho đến vai phải trở nên có khả năng toàn thân, kim loại hóa. Đồng thời hắn, kim loại hóa tay phải cánh tay phải. Cũng không phải là biến thành bình thường kim ngân đồng thiết trở kim khí chi thuộc. Mà là một loại nào đó màu trắng bạc. Nhưng lại tuyệt không phải bạch ngân. Cũng không thuộc về Âu Dương Tĩnh biết bất luận cái gì kim loại kỳ dị. Kim loại. Này kỳ dị kim loại. Không thể phá vỡ. Lửa đốt không dung. Kiếm chạm không tổn hại. Súng bắn không phá. Nhìn qua giống như kim loại độ dẻo vô cùng kê mon sơ nhưng mà lại có thể theo Âu Dương Tĩnh tâm. Ý biến hóa, tùy ý tạo nên hình thể. Hắn thậm chí chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể giống kẻ hủy diệt bên trong thể lỏng người máy một dạng. Đem cánh tay phải biến thành đủ loại vũ khí lạnh, còn có thể tùy ý khống chế biến hóa binh khí dài ngắn. Chỉ cần binh khí tổng thể tích, không cao hơn hắn cánh tay phải liền có thể. Hắn thậm chí thử qua, đem 5 ngón tay, đã biến thành 5 cái màu bạc xúc tu. Càng kỳ diệu hơn chính là, vô luận biến thành cái gì binh khí, hắn cũng sẽ không bởi vậy mất đi xúc giác. Cánh tay cái kia có xúc giác vẫn tồn tại, vẫn có thể thông suốt không ngại vận chuyển cương khí. Cho nên hắn đã có thể đem hóa huyết thần đao đao cương bám vào tại cánh tay phải biến hóa trên binh khí. Cũng có thể đem Bồ Tát dứt hỏa kình kèm ở binh khí phía trên. Xuất phát từ này một thần dị biến hóa sau khi Âu Dương Tĩnh mơ hồ dự cảm đến chính mình cổ thần đạo thể tiếp xuống biến hóa chính là toàn thân kim loại hóa. Đằng sau rất có thể chính là ngũ hành biến hóa, chỉ vì chính mình trước hết nhất tu luyện, chính là kim hành, hóa huyết thần đao. Cho nên cổ thần đạo thể lúc đầu biến hóa, chính là này kim hành biến hóa. Không dễ dàng a, lúc đầu thường thường không có gì lạ, chỉ tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh cổ thần đạo thể. Rốt cục bắt đầu thức tỉnh dị năng. Làm kim hành biến hóa thức tỉnh lúc, Âu Dương Tĩnh từng như thế vui mừng cảm khái. Lúc trước boss đội người mới phúc lợi bên trong, nhiều máu như vậy thống có thể cung cấp hắn lựa chọn. Lại không mệt vừa mới cường hóa, liền có rõ ràng dị năng mạnh mẽ huyết thống. Nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn lúc đầu thường thường không có gì lạ. Nhưng tiềm lực vô tận cổ thần đạo thể. Mà sự thật cũng chứng minh, lựa chọn của hắn cũng không sai. Cổ thần đạo thể, chẳng những làm hắn võ đạo tu hành tiến triển thần tốc, còn lần lượt xuất hiện cổ thần kim thân, ngũ sắc vảy, đạo thể linh mục, kim hành biến hóa các loại dị năng. Lại này dị năng, trước mắt còn không nhìn thấy đâu, có lẽ tương lai một ngày nào đó, người khác có dị năng. Hắn hết thảy đều có, người khác không có, hắn đồng dạng toàn bộ đều có. Này, chính là khai thiên tích địa đến nay, sinh mà thần thánh, chấp trưởng đất trời quyền hành cổ thần chi năng, tinh thần lực toàn diện tăng lên, cổ thần đạo thể tăng cường, thức tỉnh kim hành biến hóa, Âu Dương Tĩnh thực lực tổng hợp, lại vẫn bồi hồi tại cấp 5 sao bên ngoài. Dừng bước tại tứ tinh cao giai đỉnh. Cái này khiến ý thức hắn đến tứ tinh cấp đến cấp 5 sao cánh cửa chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Hắn âm thầm phỏng đoán, nói không chừng đến hóa huyết thần đao lại tấn nhất giai, từ thất phẩm đại thành tấn đến lục phẩm nhập môn, thậm chí cổ thần đạo thể cũng phải càng tiến một bước hoàn thành toàn thân kim loại hóa, đến lúc đó mới có thể tiến vào ngũ tinh. Này hơn 2 tháng, hắn chuyên chú vào tẩy luyện tinh vân xiềng xích, hóa huyết thần đao tu vi, chỉ là theo cổ thần đạo thể thức tỉnh kim hành biến hóa, bị động mà tăng lên một đoạn nhỏ, khoảng cách lục phẩm nhập môn, vẫn có một cự ly không nhỏ. mà không phương Tây Thái Ất Kim Tinh. Bực này tính chất tinh khiết kim hệ thiên tài địa bảo. Đơn dựa vào chính mình thu nạp giữa thiên địa kim hành sát khí. Dù cho Âu Dương Tĩnh đã sơ bộ thức tỉnh kim hành biến hóa, đối kim hành sát khí lực tương tác tăng nhiều, thu nạp, luyện hóa hiệu suất rất có tăng lên. Vàng sát cắn trả thì trên diện rộng cắt giảm. Mong muốn đem hóa huyết thần đao tu tới lục phẩm nhập môn, cũng không phải trong ngắn hạn liền có thể hoàn thành. Hắn đã khô tọa tẩy luyện 2 tháng có thừa, mỗi ngày chỉ có tiến một bữa. Tẩy luyện trong lúc đó, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng ba vị tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, ngay tại hắn sát vách xây nhà mà ở. Hắn cũng không có một lát nhàn rỗi đi với muội. Mặc dù hắn vui với hưởng thụ chuyên chú lúc tu luyện, tinh khí thần toàn phương vị thăng hoa vui sướng, cũng nhịn đến tu trì kham khổ tịch mịch, nhưng hôm nay luyện hóa tinh vân xiềng xích, lại một lần nữa suy yếu hồng tụ sẽ tiềm lực chiến tranh. Đã được cho là một lần giai đoạn tính thắng lợi. Nếu như thế, hắn quyết định tạm thời kết thúc lần bế quan này, ra ngoài sóng một đợt. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.